Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, rời đi phương pháp chỉ có một cái. Đã mất đi Magellan cùng Celia of the Rain, hai cái này Impel Down tường sắt về sau. Vô số tù phạm giống như biển người từ dưới tầng dâng lên. Hung hãn khí tức tùy theo mà tới. Xem ra, Magellan cũng quỳ rồi. Don Diu ánh mắt rơi vào cái kia một đạo huyết hồng cái bóng bên trên. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu đi Celia of the Rain ngăn cản. Impel Down ngục tốt căn bản cũng không phải là bọn này cùng hung cực ác phạm nhân đối thủ. Ầm ầm, cực lớn cửa sắt bị mở ra. Đám người nối đuôi nhau mà ra. Chạy về phía cái kia tự do biển cả. Thế nhưng là, khi bọn hắn chạy đến cửa sắt bên ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện, bến cảng chỗ đừng nói một đầu thuyền, ngay cả một khối phá tấm ván gỗ đều không có. Ông, đúng vào lúc này, chỉ thấy Don Diu đưa tay, trưởng tâm hư nắm, thần bí lỗ sâu lực lượng xé rách không gian. Trong nháy mắt, một cái hơn trượng cực lớn hắc động xuất hiện tại bến cảng chỗ. Đây là thông hướng gần nhất một chỗ hòn đảo truyền tống môn. Muốn tự do liền theo tới đi. Don Diu không muốn cùng những người này nói nhảm. Thứ nhất lôi kéo anh lách mình chui vào truyền tống môn. Đám người hơi sững sờ. Hoàn toàn không có ngờ tới sẽ là một màn này. Làm sao có một loại bị hố cảm giác. Nếu như các ngươi dự định từ đại tướng trong tay cướp đi quân hạm, liền ở lại đây đi. Redfield tự hồ đoán được Don Diu ý nghĩ. Dù sao cũng là chính mình đáng yêu đệ tử nha. Tự nhiên là muốn giúp hắn một chút lạc. Thoại âm rơi xuống. Redfield dẫn đầu chui vào thần bí quỷ dị trong lỗ đen. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đúng vậy a, Impel Down bị đột phá. Tiếp xuống đối mặt nhưng chính là sắp đến. Hải quân đại tướng xuất lĩnh hạm đội. Bọn hắn nhưng không có nắm chắc từ hải quân đại tướng trong tay cướp đi quân hạm a. Đã như vậy, không bằng đụng một cái. Mặc kệ truyền tống đến đâu, đều so đợi tại nơi này mạnh. Dù sao sớm tại bị giam đến nơi này tới thời điểm, cái mạng này liền không có. Có một cái dẫn đầu, liền rất nhanh có cái thứ hai không sợ chết. Dù là đã đoán được có thể sẽ truyền tống đến kỳ kỳ quái quái địa phương, nhưng vẫn là câu nói kia, đi chỗ nào đều so lưu tại Impel Down chờ chết mạnh. Bá bá bá, Impel Down 1-6 tầng còn sống các phạm nhân nối đuôi nhau mà vào. Nhao nhao tràn vào cái kia hơn trượng màu đen truyền tống môn bên trong. Nếu như bọn hắn biết truyền tống môn liên tiếp bên kia chỗ lúc, chỉ sợ đáy lòng lại là mặt khác khẽ đảo tâm tình. Thân ở hải quân bản bộ Virgo, đã sớm đem Don Diu một khối nhỏ sinh mệnh phiếu giấu ở Marineford nội bộ một chỗ ẩn nấp trong rừng. Cây, lỗ sâu lực lượng phá vỡ thứ nguyên hàng rào. Cực lớn màu đen vòng xoáy xuất hiện trong rừng rậm trong bóng tối. Xuất hiện trước nhất tự nhiên là Don Diu cùng anh. Hai người dẫm tại xốp thổ địa bên trên. Rừng rậm đặc biệt hương vị thấm vào xoang mũi. Nơi này là Don Diu bốn phía nhìn một chút. Hỏi, hẳn là bắc bộ rừng rậm. Anh là hải quân xuất thân. Đối với Marineford tự nhiên tương đối quen thuộc. Nàng hơi suy nghĩ một hồi liền nói ra đáp án. Có người tới. Sau lưng truyền tống môn khẽ run lên. Một đạo bóng người màu đỏ đi ra. Rõ ràng là Redfield. Redfield bốn phía nhìn một chút. Chú ý tới một mặt hài hước nhìn lấy mình Don Diu. Nói một chút đi. Người đem bọn này đồ đần gài bẫy địa phương nào? Don Diu nghe xong lời này lập tức không cao hứng. Sao có thể nói là hố người đâu? Rõ ràng là ta đem bọn hắn toàn bộ giải cứu ra. Mặt khác, nơi này là Marineford nha. Nghe vậy, cho dù là Redfield cũng không nhịn được hơi sững sờ. Lộ ra một vòng tiểu tử ngươi tặc xấu, ha ha, chấm ngoặc kép. Một cái ha ha tương đương 10.000 đầu thần thú lao nhanh mà qua. Redfield thân hình thoát một cái. Biến mất tại trong rừng cây. Lấy trạng thái của hắn bây giờ đối đầu gáp. Sengoku đám người kia đơn giản chính là đi cho người ta đưa đồ ăn. Redfield dự định rời đi. Don Ryu ngược lại là không có ngăn đón. Về phần những người khác sao? Cong, một thanh rơi vào lòng bàn tay. Don Ryu chìm thân tụ lực. Hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một cái chém vào hướng phía gần nhất một chỗ công trình kiến trúc chém. Tới, ầm ầm, cực lớn thanh âm tại một loạt trong phòng nổ vang. Cường hoành kiếm khí bốn phía. Những nơi đi qua chỉ để lại một đạo lạch trời hồng câu. Dạng này hẳn là có thể phát hiện. Don Ryu kéo lại anh. Lực lượng phun trào. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Vù vù. Mấy cái lấp lóe. Don Ryu cùng anh thân ảnh tiếp theo biến mất tại dày đặc trong rừng. Ngoại trừ chém ra cái kia một đạo cường hoành kiếm khí bên ngoài. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Anh nghi ngờ hỏi. Yên tâm. Cái kia truyền tống môn là đơn hướng. Don Ryu ta ta cười nói. Bọn họ đi tới liền trở về không được. Mà lại coi như trở về cũng biết đụng phải đại tướng đi. Tư pháp đảo chỉ ít phái ra một cái đại tướng. Impel Đao lại phái ra một cái đại tướng. Còn lại hải quân bản bộ cũng chỉ có một đại tướng. Impel Đao mấy chục năm qua giam giữ phạm nhân giao đấu hải quân bản bộ. 10 vạn tinh nhuệ hải quân binh sĩ. Cùng Sengoku, gặp chờ đỉnh cấp cường giả. Rất có ý tứ không phải sao? Chờ một lúc ta đoán chừng không thể chiếu cố ngươi. Tận lực không muốn tham chiến. Don Ryu nhéo nhéo anh khuôn mặt nhỏ. Vừa nói đùa vừa nói thật dặn dò. Ngoặc kép, một mảnh phòng ốc sụp đổ động tĩnh tự nhiên là không có khả năng nhỏ. Một đội hải quân binh sĩ lập tức tiến về nơi khởi nguồn. Đồng thời đem trực tiếp tin tức truyền về bản bộ. Hải quân bản bộ tối cao lầu. Nguyên soái trong văn phòng. Không xong. Sengoku nguyên soái. Bắc bộ rừng rậm xuất hiện dị động. Một tên hải quân binh sĩ vội vã chạy vào phòng. Ngay cả cơ bản nhất gõ cửa đều cho ném đến sau đầu. Bắc bộ rừng rậm. Nơi đó sẽ xuất hiện cái gì dị động? Sengoku hơi sững sờ. Có chút chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó lại giống là giật mình nghĩ tới điều gì. Sắc mặt của hắn kịch biến. Sẽ không phải là chấm ngoặc kép, bố lỗ. Sengoku lập tức cầm lấy Denmusi, bấm tiến về tư pháp đảo đại tướng Aokiji Denmusi. Kuzan, tình huống như thế nào? Băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách. Kẻ khó chơi a, cả tòa tư pháp đảo bị hủy diệt hơn phân nửa. Aokiji gãi đầu một cái, nhìn một cái bị băng phong mười mấy người, chính là mười mấy người này, liền đem cả tòa tư pháp đảo cho công hãm. Trong đó tự nhiên là nạn hạn hán rách lực phá hoại mạnh nhất. Tư pháp đảo một nửa tổn thất trên cơ bản đều là một mình hắn tạo thành. Nếu như chiến đấu kết thúc liền mau trở về địa điểm xuất phát. Cùng cục một tiếng, Sengoku dứt lời không cho Aokiji đáp lời cơ hội. Trực tiếp dập máy Denmusi, tiếp lấy lại vội vàng gợn sóng tiến về Impel Đao hải quân đại tướng Kizaru Denmusi. Sengoku nguyên soái a, mới vừa đến đâu? Kizaru một cước dẫm tại một tên hải tặc trên thân, trong tay cầm tinh xảo Denmusi nói, đem sự tình giao cho phó quan đi xử lý, người trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ trở về địa điểm xuất phát Marineford. Sengoku trầm giọng quát, hở, Marineford đã xảy ra chuyện gì sao? Kizaru lộ ra do dự chi sắc, kỳ quái hỏi, nếu ta đoán không lầm, chấm ngoặc kép, Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn ra xa bắc bộ rừng rậm phương hướng. Tên hỗn đản kia mở ra cự ly xa thời không môn, đem Impel Down tất cả tù phạm toàn bộ đưa đến Marineford. Cái gì? Kizaru nghe được tin tức này cũng là mãnh kinh. Tư pháp đảo đột phá chỉ là mồi nhử. Vì hấp dẫn tầm mắt của chúng ta. Mà mục tiêu chân chính là Impel Down. Sau đó lợi dụng Impel Down giam giữ đám tù nhân tổng tiến công hải quân bản bộ. Chỉ sợ là dạng này. Chấm ngoặc kép, Sengoku cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Không lưu loát nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.